Chương 285, hồi thứ tư hiệp, bắt đầu. Hiệp 2 thi đấu kết thúc, thắng lợi giả, bị họa rủ rồ. Rồ thì xỉn cụ tuyên bố kết quả của cuộc so tài. Nay một hồi vụ nhận thôn trong lúc đó nội chiến, kết thúc vô cùng nhanh. Bởi vì hồ rủ kỳ tờ SU thực lực, cùng bị họa rủ rồ so với, cách biệt quá to lớn. Hầu như không có bất ngờ, hồ rủ kỳ tờ SU liền bị nghiền ép. Bị họa rủ rồ cầm làng xương mù dành cho quệ ỷ kỳ di bồ xảo, một tay đoạn giang vệ thuật. Trực tiếp đem hồ rủ kỳ tờ SU đánh cho tìm không được phía bắc. Đương nhiên, hồ rủ kỳ tờ SU sử dụng ra thủy hóa thuật, kéo dài một quãng thời gian, để mọi người kinh diễm một trận. Nhưng là, vẫn không có thể ngăn cản trụ bí họa rủ rổ công kích. Dù sao, hồ rủ kỳ tờ SU cũng không có một loại có thể vẫn duy trì thủy hóa thuật trả cơ ra. Là xa, hồ rủ kỳ tù muốn cùng hồ rủ kỳ tờ SU nhảy đến ở giữa chiến trường. Trận thứ 2 trung nhẫn cuộc thi, hồi thứ 3 hiệp, bắt đầu. Dù thì xỉn cụ hết chức trách nói rằng, mà vào lúc này, cả cụ dạ sắc mặt cu nở dê là khôi phục bình thường, đi tới cả rủ dạ bên người. Chẳng qua, vẫn có thể theo cả cụ dạ trên mặt, nhìn ra một chút đầu mối. Hiện tại cả cụ dạ cùng xạ dạ chiến đấu trước một bộ dáng vẻ hoàn toàn khác nhau, cảm giác lại như là đem chính mình tâm sự bông ra. Này, để cả cụ dạ vô cùng tốt kỳ. Cả cụ dạ thì lại gọi ủ trí hạ hải nói cho ngươi gì đó a, ngươi là cùng ủ trí hạ hải cùng nhau sao? Bị ủ trí hạ hải lôi kéo tay cảm giác là như thế nào a, ngươi là muốn ở lại cổ nổ hạ sao? Vừa thấy được bà cụ dạ lại đây, cả dù ra miệng lại như là súng máy giống như vậy, không đoàn hỏi. Cả dù ra, thiên yên tĩnh một chút, người khác còn phải xem chiến đấu đây. Bà cụ dạ vội vã quát ở cả dù ra miệng, nói rằng, thiết, người bên cạnh đều an tâm nhìn đây, cố lên âm thanh so với ta quá nhiều, ngươi sợ gì đó. Cả dù dạ bĩu môi, nói rằng, vậy ngươi có còn muốn hay không muốn nghe ta nói rồi à? Phạ cụ dạ nhất trưởng, nói rằng, đương nhiên muốn à, ngươi cùng ủ trí hạ hải đi ra ngoài nói cái gì à? Cả dù dạ trong nháy mắt đã biến thành ngoan bảo, chờ đợi phạ cụ dạ trả lời. Hi hi, ngươi đem lỗ thai đưa qua đến à? Phạ cụ dạ cười đối với cả dù dạ nói rằng, tốt tốt. Cả dù dạ cười híp mắt đem mặt tụ hợp tới. Ngươi đoán, Diệp Hợp Nhất nói xong, hãy cùng thêm não chụp lăn mở ra khoảng cách. Cả dù dạ vừa nghe, cũng biết mình bị cả dù dạ đùa. Ngươi liền nói cho ta mà. Cả dù dạ cầm phả cụ dạ tay, bại đến bại đi, nói rằng. Được rồi, ta nói. Phả cụ dạ trên mặt ra nụ cười. Mà cả dù dạ cu nở dê là trận to hai mắt, chờ đợi phả cụ dạ. Ta với hắn biểu lộ. Phả cụ dạ nói rằng. Hoa, vậy hắn đã đồng ý sao? Thêm não la hưng phấn hỏi. Cũng coi như là đáp ứng rồi đi. Tuy rằng ta khẳng định là muốn rời khỏi Cổ Nổ Hạ, nhưng là ta chuẩn bị, đem chính mình tốt đẹp nhất hồi ức, ở lại chỗ này. Hạ Cù Dạ thẹn thùng nói, mà cả rủ dạ thì lại là đang bên cạnh nghe, mà cả rủ dạ ánh mắt chung, thì lại là mang theo ước ao. Nếu có thể như vậy, hay là, ta cu nở dê có thể hồi thứ 3 hiệp thi đấu kết thúc, thắng lợi giả, La Sa. La Sa cùng hổ rủ kỳ tủ đàm luận mục đích thi đấu, rất nhanh cu nở dê kết thúc. Muốn đem chính mình hết thể phiên muộn. Đều phát tiết đến hồ rủ kỳ tủ tay chung. La Sa thực lực không hề so sánh hạ cụ dạ yếu, mà hồ rủ kỳ tủ, như thế nào có thể sẽ là đối thủ đây? Nhìn thấy La Sa trở về, mà hạ cụ dạ cùng cả rủ dạ đều rất hiểu ngầm không có lại tiếp tục nói chuyện. Ở La Sa bên người, hạ cụ dạ cùng cả rủ dạ đều cảm giác đến một ngạt. Cô nạn mù nạ si di nạ kỳ. Dù khỉ xin cú hô. Mà cô nạn, mù nạ si di nạ kỳ cu nở dê đứng ở giữa chiến trường. Nhìn thấy cổ nạn đi tới ở giữa chiến trường, chu vi quần chúng cu nở dê là một trận hoan hô. So với xạ giả cùng cả gù giả, cổ nạn ở cổ nổ hạ, thực cu nở dê rất có uy danh cùng xạ giả cùng cả gù giả không giống. Cổ nạn có thể là từng đọc nhẫn giả trường học, ở nhẫn giả trường học tốt nghiệp thiên tài học sinh á ở cổ nổ hạ tất cả mọi người tâm trung. Cổ nạn liền là này một vận trung nhẫn cuộc thi ma nhờ nhất cổ nổ hạ tuyển thủ. Thậm chí, liền ngay cả xạ rủ tổ bì đều là như thế cho rằng. Dù sao. Cả cụ dạ thực sự là quá ít ra tay rồi, vừa ra tay, liền là kẻ địch tử vong, vì lẽ đó, căn bản cũng không có bao nhiêu người biết cả cụ dạ thực lực. Nhìn thấy cổ nạn gây nên nhiều người như vậy hoan hô, mù nạ xì gì nạo kỳ trên mặt lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Mù nạ xì gì nạo kỳ đỉnh đầu bị băng vải bao vây, tóc cùng tròm râu ủng thành cột hình, một con mắt bị trùm mắt bao vây, tay trung cầm một cái phi thường kỳ quái nhẫn cụ. Đưa ngươi giết chết, chỉ sợ sẽ làm cho rất nhiều người đều thất kinh đi. Mù nạ xì gì nạo kỳ không chút khách khí quay về cổ nạn nói rằng. Ở nguyên tắc chung, mù nạ xì gì nạo kỳ có thể là tàn nhẫn tổ hai người một thành viên. Nếu như có thể ra tay, mù nạ xì gì nạo kỳ rất là tuyệt đối sẽ không khách khí. nếu như ngươi có thể làm được đến, liền thử một lần. Cô nạn mặt không hề cảm xúc nhìn Mù Nạ Xì Dì Nạ Kỳ, đặc biệt cao lạnh. Thực, đối mặt những người khác, cô nạn này một loại vẻ mặt mới là thái độ bình thường, chỉ có đang đối mặt ủ trí hạ hải hoặc giả là cái khác tỉ mọi thời điểm, cô nạn mới sẽ lộ ra nụ cười. Vì lẽ đó, ở cổ nổ hạ người tâm trung, cô nạn vẫn luôn là một vị băng sơn mỹ nhân. Trận thứ 2 trung nhẫn cuộc thi, hồi thứ tư hiệp, bắt đầu. Cũng không có loại kia hai người lại tiếp tục nói dọa, dù thì xỉn cụ nói rằng. Dù thì xỉn cụ vừa dứt lời, Mù Nạ Xì Dì Nạ Kỳ liền khác nào viên đạn giống như vậy, hướng về cô nạn đến đón. Đồng thời, hắn giơ tay lên chung cái kia kỳ quái nhẫn cụ, hướng về cô nạn truy hạ xuống. Là bạo đao xỉ bù kỳ. Bạo đao xỉ bù kỳ là cùng nổ tung kết hợp hoàn mỹ lưỡi dao. Đao pháp trên nắm giữ sức bùng nổ sức mạnh, lực sát thương vô cùng mạnh mẽ. Bạo vệ thuật đem bạo đao xỉ bù kỳ nổ tung quyển xa cờ hờ hướng về kẻ địch chu vi, tạo thành không cách nào chạy trốn nữ phạm vi nổ tung. Cây đao này vô cùng nguy hiểm, đối với sử dụng giả cùng kẻ địch đến nói đều là như vậy.